Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, nhân vật quan trọng. 7. Lục phán quan từ ảm đạm bên trong khôi phục thanh tỉnh. Hắn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Hoàng Siêu nhìn như cường đại một quyền, cũng không có cho hắn tạo thành vĩnh cửu tổn hại. Hắn là địa phủ phán quan, miễn là âm tào địa phủ tồn tại, hắn sẽ nhanh chóng khôi phục. Đây là hắn thần vị. Sau đó rất nhanh, lục phán quan sắc mặt trở nên đáng sợ. Hắn khiếp sợ chứng kiến, Hoàng Siêu trong tay cầm hắn thuộc sinh tử bộ. Hắn tâm lý phát sinh một tiếng kêu rên, điều đó không có khả năng, nhưng chỉ có thể tiếp thu đây là một cái hiện thực. Sinh tử bạc nhìn như là một bản có thể tô bôi lên lau thư, nhưng nó trên thực tế là địa phủ thần chức đồ vật. Không phải là cái gì tồn tại đều có năng lực bắt được sinh tử bạc, hoặc là ở phía trên sửa chữa. Phàm nhân thậm chí không thể tiếp xúc như vậy thần khí. Có ở đây không được phép lúc đụng chạm loại này thần khí, thì có thể làm cho bọn họ hóa thành âm tào địa phủ một phần tử. Lục Sử biết Hoàng Siêu không thể lấy thường nhân nhìn tới. Hắn cẩn thận cất giấu chính mình sinh tử bạc, thậm chí không để cho bên ngoài có đủ hiện tại trong tay. Nhưng là ở nơi này vừa đối mặt, sinh tử bạc lại như cũ bị hắn cướp đoạt. Hoàng Siêu nhìn Lục Sử thần sắc cũng không quan tâm. Với hắn mà nói, mới vừa rồi thế ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn không phải đánh bại lục phán quan, mà là lành lặn từ trong tay hắn bóc ra sinh tử bạc. Hiện tại bản này giống như sổ sách phía sau thư rơi vào trong tay hắn. Hoàng Siêu hơi chút cảm giác, thì có vô cùng tin tức tràn vào trong đầu, bị hắn siêu cấp trí năng nhẹ nhàng đè xuống, Lục Sử thân thể căng thẳng. Lúc đầu vốn nghĩ là Hoàng Siêu sẽ bị sinh tử bạc ám toán một cái. Nhưng mà Hoàng Siêu chỉ là nắm chặt sách, liền đối với hắn lộ ra cái ý tứ hàm xúc chiều cao nụ cười. Hoàng Siêu chỉ sau lưng một cái mọi người. Những người này ta bảo vệ. Lục phán quan ngươi đã có can đảm hại ta đại hoa con dân. Lần này liền trả giá thật lớn a. Hắn hợp lại sinh tử bạc, nhìn như đi tới, kỳ thực lui về phía sau, tiêu sái vung lên ống tay áo, đi ra thông khí cố sinh. Đám người lần nữa bị hắn thu hồi không gian. Mà hắn cùng lục phán quan trong lúc đó, mới vừa rồi trong nháy mắt nhiều hơn mấy bóng người. Những người này đều là mặc mũ miệng, quần áo cử chỉ mang theo đế vương uy thế. Có 5 người ngăn ở Hoàng Siêu cùng lục phán quan trong lúc đó. Lại có 5 người ngăn ở Hoàng Siêu phía sau. Vừa rồi Hoàng Siêu như không phải chợt sau đó lui, đem cố sinh đám người thu nhập trong tay áo. Sợ rằng bọn họ đều phải bị bắt, để Hoàng Siêu sợ ném chuột vỡ đồ. Hoàng Siêu nhìn một cái những người này hóa trang và khí thế, lập tức minh bạch thân phận của bọn họ. Âm tào địa phủ lấy thập số lượng, chính là thập điện Diêm La. Hắn làm cái đạo nhân chắp tay, lớn phô trương, thập điện Diêm La toàn bộ trình diện, bần đạo có tài đức gì, cảm giác sâu sắc xấu hổ. Chư vị Diêm quân đến đây vừa lúc, bần đạo đang muốn từ địa phủ nhân vật quan trọng, mời các vị cho chút thể diện, mọi người cũng tốt thái thái bình bình. Hoàng Siêu nhìn ra, tới Diêm La Vương đều là phân thân. Mỗi một vị Diêm La Vương đều muốn tọa trấn một chỗ đại địa ngục. Thần chức ý nghĩa dường như cũng hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ. Dẫn đầu đệ nhất điện Diêm La Tần Nghiễm Vương nói rằng: "Ngươi là Minh Dương đạo trưởng, ngươi ở đây dương gian hảo hảo làm ngươi đạo sĩ, về sau cũng có thể đứng hàng tiên ban, siêu thoát sinh tử, có thể ngươi càng muốn ở vương triều chức." Mất hết người tu đạo khí khái, Hoàng Siêu cười không đáp, ngược lại đối với hắn bên trong người thứ 5 nói rằng: "Ta từng nghe nói Bao Thanh Thiên danh tiếng, ngươi bởi vì sinh tiền thiết diện vô tư, làm được đệ ngũ điện Diêm La Thiên Tử, làm sao lại ngồi xem người khác tới tính kế nhân tộc? Cái này lục sử mấy lần bố cục, đem người tài giỏi đẹp trai kiệt mệnh số chuyển biến, thiết trí kiếp nạn, làm cho đối phương số mệnh ứng với tại hắn cái này quý nhân trên người. Từ nhân tộc trộm đi rất nhiều số mệnh, lẽ nào bao long đồ thành thần linh, liền không thể công chính xử sự? Ngươi là muốn làm thuần túy thiết diện vô tư bao thanh thiên, còn là muốn làm một cái địa phủ quỷ thần Diêm La thiên tử? Bao Chưởng sau khi chết trở thành Diêm La vương một thành viên. Hắn bản chủ cầm đệ nhất điện, đây là xử lý người chết đệ một đạo cơ cấu. Bao Chưởng bởi vì thương chết đuối lý, lũ trả về dương giải oan, vì vậy bị xuống tới đệ ngũ điện. Hoàng Siêu đối với vị này đã trở thành văn hóa phủ số quan viên ấn tượng không tệ, vì vậy chuyên môn đánh thức hắn một câu. Bao Chưởng hơi biến sắc mặt, nhìn về phía lục sử, nói rằng, việc này thật có không thích hợp. Hoàng Siêu cười nói, tốt, bao long đồ quả nhiên minh lý, mấy vị Diêm La tới đúng dịp, ta vừa lúc hướng các vị nhân vật quan trọng. Cái này lục sử mấy lần mưu tính nhân tộc, hắn thi triển pháp thuật trợ giúp Chu Nhĩ Đán thi đậu cử nhân, công nhiên làm rối Kỷ Cương. Sau đó còn có ăn cắp người chết di thể, bóp méo phàm nhân mệnh số. Bực này trọng tội, ta muốn đem chóc nã quy án, lấy triều đình Risu pháp trị tội, để tam điện tống đế vương chức vụ thị sử để ý Dương Thế Ngỗ nghịch tôn trường, xúi dục Hưng Thịnh tụng giả. Hắn đối với mỗi một hướng luật pháp đều tương đối quen thuộc. Lúc này cười nhạo nói, triều đình thống trị thế tục, còn muốn quản đến âm tào địa phủ, khẩu khí thật là lớn. Ta nhưng không có nghe nói qua có cái gì luật lệ có thể cho âm thế phán quan tội. Hoàng Siêu sáng sủa cười, không có ý tứ, hiện tại có, ở dương gian, Hoàng Siêu đã trau chuốt hoàn thành lưu loát chữ vạn dấu bé quái lực. Ma Cham, loạn thần Risu dấu lớn, lấy đó trước, trừng phạt tà pháp hại nhân, làm trụ cột, cặn kẽ biên ra khỏi các loại tình huống hại nhân, dành nhân tộc khí vận phán định cùng cân nhắc mức hình phạt. Ngay mới vừa rồi, Hoàng Siêu đem Hòa Thị Bích đắp lên chính mình công văn bên trên. Văn minh ánh sáng đem thông cảm trong đó, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, tám chữ lóe ra mắt thường không cách nào thấy hào quang óng ánh. Một mạch bay đến chân trời, áp vực nặng nề ở lục sử cùng thập điện Diêm La trong lòng hiện lên. Hoàng Siêu phía sau, nhân đạo đại thế cho ra sôi trào mãnh liệt chống đỡ. Tại mọi người rơi vào không nói lúc, Hoàng Siêu đã hung hãn xuất thủ. Lục Chi đạo, đi theo ta đi. Trong tay hắn có một đạo pháp lực ngưng tụ thành dây thừng, bắn nhanh ra như điện, quấn về lục sử thân thể. Ngươi dám! Vài cái Diêm quân đồng thời phát sinh quát chói tai, dồn dập mang ra sóng pháp lực. Hoàng Siêu cười nói, các vị phân thân đến đây, cũng muốn ngăn cản ta sao? Hắn một trường Frulis nhấn ra, trong nháy mắt đem trước mặt 5 vị đồng thời kéo vào chiến đấu. 5 vị Diêm La Vương đồng thời phản kích, đồng thời Hoàng Siêu phía sau cũng có 5 vị Diêm La Vương xuất thủ tập kích. Quá chậm! Hoàng Siêu ở trong lòng nói, tuy mỗi một chiêu bên trong đều có đặc biệt thần tính, nhưng là phản ứng của các ngươi, cũng là so với thường nhân hơi nhanh mà thôi. Hắn tuy là đối mặt 10 người, nhưng là trong lòng của hắn phản chiếu rõ ràng chiến cuộc. Nhìn như cường đại vây công, vẫn như cũ có trước sau thứ tự, mỗi phút chốc hắn đều đang cùng một người giao thủ. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Nghiễm Vương giơ lên một mặt bảo kính, này kính tên là Nghiệt Kính, có thể soi sáng ra lòng người thiện ác. Mặt kính bắn ra một đạo bảo quang bao phủ Hoàng Siêu, cần phải đem kéo vào cuộc đời hồi ức. Nhưng mà Hoàng Siêu chỉ là vừa nhấc mắt, trong kính không có hiển lộ hắn bất cứ chuyện gì tích. Bảo kính quang mang lại chợt ảm đạm. Tần Nghiễm Vương chỉ cảm thấy chính mình chiếu bên trong Hoàng Siêu không có vật gì. nghiệt kính thẩm thấu Hoàng Siêu vận mệnh hay sao? Lại bị Hoàng Siêu dọc theo nhân quả phản kích mà đến. Hoàng Siêu kim đan hoàn mỹ cảnh giới đã siêu thoát nghiệt kính đẳng cấp này ước thúc. Hắn cảm thấy mình tồn tại bị xúc động, với trong chỗ u minh ý niệm trong đầu vọt một cái. Liền để nghiệt kính phản phệ, Tần Nhiễm Vương kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thần bị kiềm hãm, chợt bị Hoàng Siêu một trưởng vỗ xuất lực nói đẩy lui. Đạo môn chính thống pháp lực tràn ngập tại hắn phân thân trong cơ thể. Để cỗ này phân thân kết cấu phá hư hủy diệt, tiêu trừ tất cả tinh thần niệm đầu. Sở Giang Vương phóng xuất vô số gió lạnh, trong đó có hàn băng hư ảnh ẩn giấu. Một ngày tiếp xúc thân thể là được đông lại thân thể và linh hồn. Đây là hàn băng địa ngục đồ vật. Một đạo mơ hồ lam sắc bóng dáng ở Hoàng Siêu dưới chân xuất hiện. Đó là một đạo hàn băng địa ngục cầm cố pháp thuật. Nó trong nháy mắt sẽ gặp đóng băng tất cả địch nhân. Hoàng Siêu cước bộ một bước, hỏa lực lưu chuyển, trên đất dị tượng đã bị sinh sôi ngăn chặn. Hắn đem hỏa hành chi lực hóa thành một miếng liên hoa, nhét vào giữa hai người nở rộ. Liên hoa nở rộ phía sau cánh hoa tung bay, dường như về như mũi tên, cấp xạ hướng Sở Giang Vương chỗ. Sở Giang Vương lui nhanh ra, quanh người hiện lên hàn băng bích trướng, đau khổ chịu được hỏa tiễn trùng kích. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.